Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, chương 2396, Đạo Sư Chi Biến. Minh Dạc Phong Tiên Chi, tại hắn còn trẻ lúc, tự triển lộ vô song thiên tư, chính là cái kia nhất thời đại minh thổ trẻ tuổi ở bên trong. Độc nhất vô nhị kỳ tài, có 1027 luân. Nói đến tiên tri lúc tuổi còn trẻ uy danh, tựu như là cổ u đại lục lên, Tần Mặc tạo thành phong ba như vậy. Không chỉ có như thế, hắn xuất thân tựu là Minh Dạc Phong như vậy siêu cấp thế lực. Tại còn trẻ thời điểm, đã là thần công có thành, đặt chân minh thổ, khiêu chiến khắp nơi tuổi trẻ thiên tài, đều là chưa từng một bại. Không một là hắn hoa bách hợp chi tướng. Thiên tài như vậy, nhận lấy minh thổ tất cả thế lực lớn chú ý. Lúc ấy rất nhiều người lời tiên đoán, Minh Dạc Phong tương lai sẽ vô cùng quang minh, rất có thể nâng cao một bước, ẩn ẩn có thể trùng kích tứ đại thế lực đứng đầu vị trí. Nhưng mà, tiên tri lại chưa đủ không sai. Hắn cảm thấy bản thân còn có thể đi vào một bước đột phá. Nhưng là, lượt duyệt Minh Dạc Phong võ học về sau, hắn thì là phát hiện, bổn tông võ học không cách nào trợ hắn đột phá. Bởi vậy, tiên tri liền tìm kiếm thế lực khác tuyệt học, muốn mượn này nâng cao một bước. Đây cũng là vì sao, tại tiên tri lúc tuổi còn trẻ, từng có qua điên cuồng cử động, tại mấy năm ở trong, khiêu chiến tất cả thế lực lớn cường giả, tới luận bàn, xác minh võ học, trên thực tế, chính là dựa vào hắn tuyệt thế thiên tư, hiểu rõ đối phương võ học áo nghĩa, dung nhập bản thân, khiến cho chi võ học tu vi không ngừng đột phá. Thế nhưng mà, mấy năm xuống, tiên tri y nguyên chưa từng có thực chất tính đột phá. Cái này lại để cho hắn rất buồn rầu. Tiên tri tiền bối tâm quá lớn, muốn ở đằng kia dạng niên kỷ, đột phá phá diệt cảnh, đánh vỡ từ xưa đến nay kỷ lục. Ở đâu có đơn giản như vậy? Tàng Dục Ngữ ra kinh người, cũng nói ra Minh Dạc Phong tiên tri tại lúc tuổi còn trẻ. Tu vi đạt đến cái gì trình độ? Tần Mặc đợi ba đồng bạn nghe được tặc lưỡi không thôi. Còn trẻ như vậy thời điểm, tựu đưa thân phá diệt cảnh đỉnh phong, như vậy tốc độ tu luyện quả thực là kinh thế hãi tục. Xác thực mà nói, phóng nhãn bảy đại khu vực, có thể ở tiên tri còn trẻ như vậy thời điểm, tựu đưa thân phá diệt cảnh đỉnh phong, chỉ sợ chỉ có tại cổ xưa niên đại. Như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đám bọn họ, bất quá, như vậy tâm tính cũng có thể lý giải. Như thế tuổi, tựu đưa thân kinh người như vậy cấp độ, tất nhiên là muốn càng tiến một bước. Chuyện sau đó, thì là có thể suy đoán đến, tiên tri đánh lên Minh Tàng Tông chủ ý. Cái này một tông môn tuyệt học thần bí mà kỳ lạ. Tu luyện về sau, rất dễ dàng loại suy. Không chỉ có thể tu thành khác kỳ lạ năng lực. Hơn nữa, cũng rất dễ dàng đột phá hiện hữu gông cùm xiềng xích. Nâng cao một bước, vì vậy, tiên tri là một kiện người can đảm sự tình. Tựu là cùng Tần Mặc đồng dạng, ngồi trên một chiếc địa minh thú chiến xa, cùng Minh Tàng Tông một vị nữ tử kết làm bầu bạn. Chuyện này, đã từng chấn kinh rồi toàn bộ minh thổ. Tiên tri làm như vậy, kỳ thực tựu là bỏ cuộc Minh Dạc Phong phong chủ vị. Lúc ấy, tiên tri tuổi trẻ khinh cuồng, ai có thể nghĩ đến, hắn thân là Minh Dạc Phong đệ nhất thiên tài, đánh cho là cái chủ ý này. Nói như vậy lấy, Tàng Dục nhìn Tần Mặc đồng dạng, thứ hai có chút nóng mặt, hắn kỳ thật cũng là đập vào cái chủ ý này, xem ra cô gái này đã mơ hồ đoán được. Trên thực tế, tiên tri làm như vậy, Minh Tàng Tông Tông chủ, các trưởng lão, cũng là có chỗ phát giác, nhưng cũng lơ đễnh. Minh Tàng Tông tuyệt học, tu luyện phi thường chú ý thiên phú, nhập môn vô cùng nhất khó khăn, thực sự không phải là thiên tư trác tuyệt thế hệ, tựu nhất định có thể tìm hiểu. Chớ đừng nói chi là tu luyện tới tiến dần từng bước. Lịch đại đến nay, Minh Tàng Tông dòng chính truyền nhân nhất chú ý một cái đặc biệt thiên phú. Nếu là không có loại thiên phú này, cho dù lại kiệt xuất tu luyện tư chất, cũng là uổng công. Tiên tri tu luyện tư chất, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, tại Minh Tàng Tông cao tầng xem ra, cũng không chuẩn bị tu luyện hắn tông môn tuyệt học cái chủng loại kia đặc biệt thiên phú. Lại thêm chi, cùng tiên tri kết làm bầu bạn, đối với Minh Tàng Tông mà nói, cũng là bằng thêm một cánh tay đắc lực. Đây là một lần hành động tính ra sự tình. Bởi vậy, cái này hai cái tuổi trẻ quyến lữ sự tình, cũng không lọt vào phản đối. Ngược lại đã nhận được Minh Tàng Tông cao thấp đại lực ủng hộ. Nhưng mà, thế sự tự là như thế ra nhân ý bề ngoài. Tiên tri đích thiên phú độ cao, vượt quá Minh Tàng Tông dự kiến. Đúng là tướng hắn tông môn chung một cửa tuyệt thế kỳ học. Tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hơn nữa, bởi vậy đã lấy được một loại biết trước năng lực, khiến cho chi tu vi càng tiến một bước. Đột phá phá diệt cảnh, xoát mới minh thổ vài vạn năm đến tu luyện kỷ lục. Cái này nhất biến cố, lại để cho Minh Tàng Tông cao tầng trở tay không kịp. Lúc ấy tiên tri tu vi đã là đại thành, thẳng truy thế hệ trước đỉnh cao cường giả. Nếu là tới trở mặt, đúng là không khôn ngoan. Huống hồ, tiên tri sau lưng còn có Minh Dạc Phong. Thực nếu là xung đột mà bắt đầu, cũng là lưỡng bại câu thương. Vì vậy, Minh Tàng Tông tựu cùng tiên tri tầm đó, đã có một bí mật ước định, học trộm Minh Tàng Tông tuyệt học sự tình, trọn đời không thể cáo chi ngoại nhân. Đồng thời, cũng thận trọng đã cảnh cáo tiên tri, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể xâm nhập Minh Hà chi nhãn, tu luyện Minh Tàng Tông cái loại này công pháp. Một khi tiến vào chỗ đó, sẽ chọc cho đến Minh Hà chi nhãn bạo động. Lại vẫn có chuyện như vậy. Nghiêm Tông nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mặc đợi cũng là chấn động, không nghĩ tới Minh Hà như vậy dị động. Đúng là tiên tri tu luyện Minh Tàng Tông bí pháp chi cố. Tàng Dục giải thích đến, tiên tri tu luyện công pháp rất đặc thù. Tại Minh Tàng Tông trung cơ hồ không người sẽ đi tu luyện, cũng khó có thể tu luyện đến đại thành, nhưng lại không nghĩ tới. Tiên tri ở đằng kia môn công pháp thượng thiên phú, đúng là phi thường kinh người. Tại trong thời gian ngắn tự tu luyện đến nơi tuyệt hảo cấp độ. Nhưng mà, tiên tri rõ ràng tinh tường. Bản thân nếu là xâm nhập Minh Hà chi nhãn, lại như cũ muốn đi vào trong đó. Đến cùng lại là vì cái gì? Liên tiếp bí ẩn phun lên Tần Mặc đợi trong lòng, những này bí ẩn muốn cởi bỏ, chỉ có tìm được tiên tri mới có thể biết rõ ràng. Đợi Minh Thuyền đã đến, trước tiên hồi trở lại tông môn a, có lẽ sẽ có một ít đáp án. Nghiêm Tông nói như vậy nói, chỉ là nếu là cưỡi Minh Thuyền sẽ rất không an toàn. Nghiêm Tông chỉ có lựa chọn cái khác con đường phản hồi Minh Dạc Phong. Bởi như vậy, tự qua lãng phí thời gian, đó cũng không phải vấn đề. Về Minh Thuyền đi thuyền, ta có thể bảo đảm an toàn. Tàng Dục nói như thế, tiên tri tu luyện cái kia môn công pháp, đã chuyện tự Minh Tàng Tông, tự nhiên cũng có một ít ứng đối phương pháp, có thể lẩn tránh Minh Hà ý chí nhằm vào. Nghiêm Tông há to miệng, quả thực có chút không tình nguyện. Cùng Minh Tàng Tông môn nhân cùng một chỗ cưỡi Minh Thuyền, thật sự không phải một kiện khai mở tâm sự tình. Nhưng là, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Đồng thời, Tàng Dục cười cười, thì là tỏ vẻ cũng muốn tại đây gian khách sạn ở lại. Cái này lại để cho Nghiêm Tông sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thật sự không muốn cùng Minh Tàng Tông truyền nhân can thiệp cùng một chỗ. Bất quá, Tần Mặc đợi nhưng lại rất đồng ý. Cái này ba cái gia hỏa đối với Minh Tàng Tông đủ loại bí kỹ, đều là tương đương cảm thấy hứng thú. Cùng Tàng Dục ở chung lâu rồi, tổng có thể dò xét đến một ít mánh khóe. Vì vậy, Tàng Dục liền ở tại cái này khách sạn. Mấy ngày nay thời gian, cùng Tần Mặc đợi cùng một chỗ tại độ khẩu trong trấn nhỏ du đáng. Tìm kiếm một ít cổ xưa bí mật. Cái trấn nhỏ này thượng cư dân, ngoại trừ một ít cử chỉ có chút kỳ quái bên ngoài, đối với người từ ngoài đến kỳ thực rất hữu hảo. Thực tế, Tần Mặc tài trí bất phàm, Tàng Dục tuyệt mỹ thoát tục, trong trấn nhỏ cư dân đều rất nhiệt tình. Đáng tiếc chính là Tần Mặc cũng không có dò xét đến có quan hệ cực đạo kiếm hoàng dấu vết để lại. Cái này trên thị trấn cư dân đối với chuyện cũ, cho dù là hơn 10 năm trước khi sự tình, đều là không có một điểm trí nhớ. Đối với cái này, Tần Mặc rất kỳ quái. Độ khẩu thị trấn nhỏ cư dân một đời trước, quyết không đề cập tới chuyện cũ, mà hậu bối cũng sẽ không biết hỏi thăm. Dần dà, cái này độ khẩu thị trấn nhỏ phảng phất là chưa từng có mê hoặc. Ngày qua ngày, năm phục một năm, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, đều là như vậy vượt qua. Này sẽ là một loại luân hồi sao? Tần Mặc thì thào tự nói, ai còn nói được tinh tường, tại đây nhất định có đại bí mật. Bằng không thì, ngày xưa cái kia chút ít vô thượng tồn tại cũng sẽ không biết từng cái lại tới đây. Tàng Dục nói như vậy nói, ngân dừng. Hồ Tam gia đối với cái này chút ít quỷ dị sự tình cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Hai người này cảm thấy hứng thú chính là Tàng Dục. Vài ngày xuống, thỉnh thoảng tại Minh Tàng Tông người này thiên tài môn nhân bên người đi dạo. Nói bóng nói gió, muốn hỏi thăm Minh Tàng Tông bí thuật, thám thính đến một ít manh mối. Ba vị đều là kỳ tài. Nếu quả thật cố tình tu luyện ta Minh Tàng Tông tuyệt học, khả dĩ gia nhập chúng ta môn hạ. Tàng Dục hé miệng mà cười, sớm đã hiểu rõ cái này ba cái gia hỏa tâm tư. Cái này lại để cho ngân dừng. Hồ Tam gia rất bất đắc dĩ, đụng phải như vậy một cái hố tất nhân tâm nữ tử, thực là khó có thể moi ra cái gì đó. Độ khẩu thị trấn nhỏ, mấy ngày nay đều rất bình tĩnh, cũng không có mặt khác người từ ngoài đến xâm nhập. Đây cũng là bình thường tình huống. Tại Minh Thổ ở bên trong, cái chỗ này cũng không phải dễ dàng như vậy tiến vào. Chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể tiến vào đến nơi đây. Nhưng là, ai lại hội nhàn rỗi không có việc gì chạy đến độ khẩu thuyền nhỏ đến cưỡi minh thuyền. Cái này bản thân tự là một kiện thật lớn chuyện nguy hiểm. Hôm nay trong đêm, Tàng Dục tĩnh tọa trong phòng, địa minh thú hóa thành một đầu chó xồm bộ dáng, ghé vào một bên ngủ say. Đúng lúc này nàng cảm nhận được một loại dị động, địa minh thú cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, vánh tai, làm như đã nghe được một hồi nổ vang nổ mạnh, nhưng mà, bốn phía nhưng lại im ắng, toàn bộ độ khẩu thị trấn nhỏ đều rất yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.